Hàng chí nữ xứng online chờ chết, chương 125, cái cuối cùng cố sự, 22, góc chuyện audio.com. Diệp Vi không có ở cổ tổ trưởng nơi đó hỏi ra cái gì đến, cuối cùng chỉ có thể đi tìm chủ thần hệ thống, đại khái chỉ có nó có thể cho nàng giải hoặc. Đáng tiếc muốn gặp chủ thần hệ thống cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, chính là cổ tổ trưởng muốn gặp chủ thần cũng cần sớm xin thu hoạch được cho phép lại hoặc là chủ thần gọi đến, bằng không bình thường người là không gặp được. Chủ thần nắm giữ lúc quản cục hết thảy tất cả, rồi cùng người lãnh đạo quốc gia đồng dạng, nàng một cái nhỏ nhân viên tính là gì, là tùy tiện muốn gặp là có thể gặp sao. Cũng may nàng xin vừa đưa ra đi lên không bao lâu, bên kia liền nhận được tin tức chủ thần đồng ý gặp nàng. Đừng nói Diệp Vi vẫn còn có chút nhỏ kích động, tại trong đầu lại cả sửa lại một chút nàng cũng muốn hỏi vấn đề, lúc này mới nhanh đi. Mặc dù trong nội tâm nàng nghi hoặc rất nhiều, nhưng nàng lo lắng nhất vẫn là nàng chỗ ở thế giới chủ tuyến bị thay đổi sự tình, thế giới kia có phải là tại gặp phải sụp đổ. Lúc quản cục xây dựng ở một mảnh hư vô bên trong, từ dưới lên trên tổng cộng có 99 tầng, chủ thần liền tại tầng cao nhất. Diệp Vi đứng lên thang máy thu hoạch 99 tầng quyền hạn. Thứ 99 tầng cửa thang máy mở ra, nàng trông thấy chính là một mảnh trống trải, không có một cái ngăn cách gian phòng, không có bàn làm việc ghế dựa, cũng không có cái gì làm việc vật dụng hòa ra cỗ loại hình đồ vật, bốn phía vách tường dùng thủy tinh súm lại đứng lên, nhìn trống trải yên tĩnh, nàng đi ra thang máy, đứng ở đằng kia trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng không biết nên đi chỗ nào. Ngay tại nàng nghi hoặc thời khắc, bên tai đột nhiên xuất hiện một cái lạnh lẽo cứng rắn thanh âm. Ác độc nữ phụ đóng vai tổ Diệp Vi, Diệp Vi lập tức nói. Ta là ác độc nữ phụ đóng vai tổ Diệp Vi, nàng coi là chủ thần sẽ nói cái gì, ai ngờ tiếp theo một cái chớp mắt trước mắt nàng liền xuất hiện một cái cự đại màn hình, trong màn hình là một cái ước chừng 25 tuổi cô gái, nàng mọc ra một trương mặt trái xoan, mắt to, nhìn có chút đáng yêu, nàng nằm ở trên giường, cầm trong tay điện thoại lầm bầm lầu bầu nói. Ta nếu là có cái Triệu Hiên sâu như vậy tình tiền nhiều, soái khí còn chỉ đối với ta một người tốt bạn trai liền tốt, quả nhiên nam nhân như vậy chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể tồn tại. Hình tượng nhất truyền, cô gái tại đi trên đường đi làm ra tai nạn xe cộ, máu tươi của nàng nhuộm đỏ điện thoại di động. Hình tượng lại biến, Diệp Vi đã nhận ra trong tấm hình cô gái là Thẩm Linh Linh, nàng bưng lấy mặt đứng ở trước gương, ta xuyên sách rồi. Ta dĩ nhiên xuyên sách rồi, nàng mặt mũi tràn đầy không dám tin, đáy mắt nhưng lại có che đầy không giấu được kích động cùng hưng phấn. Nhìn ra cùng không dám tin so ra, nàng càng nhiều hơn chính là cao hứng cùng kích động. Lại chuyện sau đó, Diệp Vi đã đoán được Thẩm Linh Linh phát hiện mình xuyên đến thế giới đúng lúc là nàng xem qua tiểu thuyết thế giới, mà thế giới này có nàng muốn Triệu Hiên, cho nên nàng cướp đi thuộc về nữ chính kịch bản, đạt được Triệu Hiên yêu. Diệp Vi nói, vậy tại sao một đời trước ta sẽ tới một thế này đâu? Nội dung chính tuyến bị xáo trộn, thế giới đứng trước sụp đổ, thời không bất ổn, một thế này ngươi tại phát sinh tai nạn xe cộ lúc đã chết nhưng là ngươi ở kiếp trước hồn phách đi bởi vì thời không bất ổn tạo thành mất. Góc chuyện audio.com, khống chế lỗ thủng bị hấp dẫn tới cho nên chết đi ngươi còn có thể lấy người thực vật trạng thái tiếp tục sống sót. Chết rồi, nguyên lai ta đã chết rồi sao? Phải cũng không phải. Diệp Vi trầm mặc một hồi, không thể không tiếp nhận đã chết một cái nàng sự thật mặc dù nàng hiện tại còn sống. Nói như vậy ta hiện tại thế giới sẽ có quỷ, đúng là bởi vì thời không bất ổn thế giới đang tại sụp đổ tạo thành cho nên thế giới của ta đang tại sụp đổ. Đã dạng này vì cái gì không phái người tới xử lý. Thế giới sụp đổ cũng liền ý vị cái này thế giới này hết thảy đều sẽ tùy phong tiêu tán, nếu là thật sập cha mẹ nàng chẳng phải là cũng sẽ cùng theo biến mất. Nàng chỗ này chính lo lắng đến, chủ thần lại nói. Đã không cần, Diệp Vi nghi hoặc, không cần, vì cái gì? Bởi vì thế giới gần nhất đã ổn định lại, chủ tuyến bắt đầu gây dựng lại, cái này mang ý nghĩa nó sẽ không lại sụp đổ. Không có ai đi lại đi kịch bản cũng ổn định. Chuyện gì xảy ra, Diệp Vi nhớ tới nàng trước đó đi ra nhiệm vụ mấy cái thế giới cũng bởi vì nguyên nhân không biết thế giới chủ tuyến bắt đầu gây dựng lại, trong óc nàng linh quang lóe lên, là bởi vì Triệu Hiên. Chủ thần hệ thống không có trả lời tốt ngươi cần phải trở về. Diệp Vi hé miệng đi còn muốn nói chuyện, lại cảm giác mắt tối sầm lại, bất quá chớp mắt nàng cảnh sắc trước mắt đã thay đổi, nàng đã về tới nàng túc chủ. Nàng nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Lúc này nàng kỳ thật cũng kém không nhiều nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhân vật chính quả nhiên là thiên đạo con trai ruột, vai phụ nhiễu loạn thế giới kịch sẽ băng, nhân vật chính không đi kịch bản lại nặng mới sinh thành thế giới chủ tuyến. Diệp Vi đột nhiên tỉnh ngộ lại, chủ thần hệ thống tự nhiên cũng đã nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì một chút vai phụ từ ta sau khi giác tỉnh thay đổi thế giới chủ tuyến sẽ để cho thế giới sụp đổ, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, mà Diệp Vi thay đổi thế giới chủ tuyến sẽ chỉ làm thế giới chủ tuyến gây dựng lại, sẽ không tạo thành bất luận cái gì không thể vãn hồi hậu quả. Cái này không phải là bởi vì Diệp Vi có cỡ nào đặc biệt, đương nhiên cũng là bởi vì Diệp Vi đặc biệt, bởi vì nàng trong lúc vô tình, dĩ nhiên để nam chính ý thức cùng nhận biết phát sinh không thể dự đoán thay đổi. Thế giới chủ tuyến vây quanh nam chính mà tiến hành, vai phụ từ ta sau khi giác tỉnh gây sóng gió thay đổi kịch bản, lại không có thay đổi nam chính mảy may, nam chính ý thức cùng nhận biết vẫn là thế giới chủ tuyến bên trong chi phối ý thức cùng nhận biết, hai thì không hòa vào nhau tự nhiên sẽ để thế giới sụp đổ. Có thể nam chủ ý thức cùng nhận biết một khi thay đổi, làm đứa con của số phận, có được trời ưu ái ưu thế, coi như kịch bản bị thay đổi, cũng có thể nặng mới sinh thành thế giới chủ tuyến. Kết quả này ngược lại để chủ thần cảm giác được cao hứng, mặc dù nó trải nghiệm không đến cái gì là cao hứng, bởi vì ác độc nữ phụ đóng vai tổ là trải qua sàng chọn cuối cùng bị hệ thống nhận định không thể thay đổi nguyên kịch bản mà tồn tại ngành đặc biệt mà những ngành khác giống như là nữ phụ phản công, nam phụ phản công tổ, nữ chính hoặc nam chính trùng sinh tổ, xuyên qua tổ, những ngành này cũng có thể thay đổi thế giới kịch bản, đồng thời kịch bản thay đổi sẽ không. Gocchuyenaudio.com Đối với thế giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì? Nó nguyên lai tưởng rằng không thể bị thay đổi, nguyên lai cũng là có thể bị thay đổi. Cái này rất thú vị. Nó lúc trước sẽ đem Diệp Vi mang về lúc quản cục là bởi vì hồn phách của nàng có thể xuyên qua thời không khe hở có thể thấy được nó mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng nàng còn có năng lực này, cũng coi như trời xui đất khiến. Dù sao nó nghĩ rõ ràng chúng mấu chốt về sau, đã dây chọn lựa một hệ liệt không thể thay đổi nội dung chính tuyến thế giới, chuẩn bị giao cho Diệp Vi, nó muốn nhìn một chút nàng có hay không còn có thể sáng tạo kỳ tích. Diệp Vi giải quyết tâm trung đại sự, lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần thế giới không băng, chuyện gì cũng dễ nói. Đúng lúc cổ tổ trưởng lại tìm đến nàng, nói nàng lần trước viết xin cấp trên phê, cổ tổ trưởng còn đặc biệt phê bình nàng một chút. Lúc quản cục hệ thống mặc dù có thể cho người bình thường sử dụng, nhưng là cân nhắc đến hệ thống cường đại, người bình thường thu hoạch được về sau không biết sẽ phát sinh cái gì, người lần sau không thể lại khinh suất. Người yên tâm, chủ thần đã phái người quá khứ điều tra, hy vọng Diệp Hân không có có lợi dụng hệ thống làm cái gì chuyện sai. Giống bọn họ lúc quản cục người đều là ký tên đặc thù hiệp nghị, nếu là lợi dụng hệ thống làm cái gì nguy hại nhân loại sự tình cũng là lại nhận xử phạt, nhưng là người bên ngoài liền sẽ không nhận cái này một ước thúc, mặc dù cuối cùng có thể đem hệ thống cưỡng chế nộp của phi pháp trở về, nhưng là đã tạo thành tổn thương cũng khó có thể vãn hồi. Diệp Vi cùng Diệp Hân nói có thể đem hệ thống đổi trở về còn thật sự không là đe dọa, nàng không có bản sự này cầm về, nhưng chủ thần hệ thống có thể a chính là viết xin khá là phiền toái, còn muốn chụp nàng biểu hiện phân ảnh hưởng bình yêu. Diệp Hân vì để cho y thuật của mình hợp lý xuất hiện, mua không ít y học loại thư tịch trở về, còn chuẩn bị một lần nữa học tập dù sao được chứng kiến y học Trung Quốc hệ thống cường đại, những kim tiền kia đáng là gì? Chỉ cần nàng đem y học Trung Quốc trong hệ thống bất luận cái gì đồng dạng cầm tới trong hiện thực đến, liền đầy đủ nàng dương danh lập vạn, tên lưu truyền thiên cổ. Đến lúc đó nàng liền không cần đi ứng phó Thẩm Linh Linh, cũng không cần lại sợ Diệp Vi. Có thể cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng gần nhất tâm hoảng hoảng, cảm giác mình giống như bị người giám thị, vô luận hành lang ở đâu, luôn cảm giác có ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm, nhất là chính nàng một mình thời điểm càng rõ ràng. Nàng không khỏi lại nghĩ tới Diệp Vi biến thành quỷ kia đoạn thời gian, chẳng lẽ nàng lại bị thứ quỷ gì theo dõi? Diệp Vi phái tới, ý nghĩ này làm cho nàng nổi da gà, đều bốc lên đi lên, cùng ngày liền đi Bạch Vân tự đốt mấy nén nhang, mua mấy cái phù bình an trừ tà. Ai ngờ ngay tại nàng rời đi Bạch Vân tự thời điểm, nàng đầu óc tê dần, trong đầu đột nhiên có cái thanh âm kỳ quái xuất hiện. Thành công bóc ra y học Trung Quốc hệ thống, hiện y học Trung Quốc hệ thống bị chủ thần thu về. Xét thấy nguyên tốc chủ Diệp Hân chưa từng đối với thế giới tạo thành không thể vãn hồi nguy hại cho nên không cho truy cứu hình trách. Diệp Hân, nàng cơ hồ mắt choáng váng, nói gì vậy? Cái gì gọi là y học Trung Quốc hệ thống bị chủ thần thu về? Kia là nàng y học Trung Quốc hệ thống. Nàng cơ hồ đều sắp điên. Gocchuyenaudio.com Rồi, trong đầu điên cuồng hô to, cái thanh âm kia lại giống biến mất, không có trả lời nàng một chữ, nàng thử nghiệm tiến vào y học Trung Quốc hệ thống, dĩ vãng nàng chỉ cần tưởng tượng ý thức liền có thể vào, nhưng hôm nay vô luận nàng nghĩ như thế nào, trong đầu đều trống trơn một mảnh, nàng rốt cuộc không có cách nào tiến vào y học Trung Quốc hệ thống. Cho nên nàng y học Trung Quốc hệ thống thật sự bị tách ra sao? Không, không có khả năng, nàng cơ hồ phát điên, cũng nhịn không được nữa hô to sinh ra. Ta, y học Trung Quốc hệ thống là ta. Các ngươi dựa vào cái gì cướp đi? Dựa vào cái gì, ta còn muốn cứu vớt chúng sinh, ta còn muốn dương danh lập vạn tên lưu truyền thiên cổ. Đem ta hệ thống trả lại cho ta. Diệp Hân đột nhiên nổi điên cơ hồ dọa đến trải qua người đi đường đều kinh ngạc nhìn về phía nàng, khe khẽ bàn luận nàng có phải là đầu óc có bệnh còn y học Trung Quốc hệ thống. Nàng là đọc tiểu thuyết nhìn điên rồi sao? Diệp Hân cuối cùng bởi vì cảm xúc quá kích động hôn mê bất tỉnh, Hoàng Nhẫn đi đến Diệp Hân trước mặt, sư phụ ta đã gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Ngộ đại sư đứng ở một bên, Hoàng Nhẫn thở dài, đầy dẫy đáng thương cùng đồng tình nói. Sư phụ, vị này nữ thí chủ giống như đọc tiểu thuyết nhìn điên rồi, cho là mình có cái y học Trung Quốc hệ thống, trên đời này tại sao có thể có hệ thống vật này đâu? Ai, hiểu trên mặt lại không thấy chút nào đáng thương cùng đồng tình, hắn nhìn xem Diệp Hân, lắc đầu, bóp lấy Phật Châu đi ra. Diệp Hân bị đưa đi bệnh viện, Diệp Vi còn đi xem qua nàng, bất quá Diệp Hân đối nàng liền không có sắc mặt tốt, nàng kém chút từ trên giường bệnh nhảy dựng lên cùng Diệp Vi liều mạng. Diệp Vi chỉ là tỉnh táo nhìn xem nàng. Diệp Hân, ta biết mất đi một kiện bảo bối là rất chuyện đau khổ, nhưng là y học Trung Quốc hệ thống không thích hợp ngươi. Ta lúc đầu lựa chọn cho ngươi, là bởi vì tại ngươi, ta y sĩ trưởng, cha ta, mẹ ta chữa bệnh và chăm sóc mấy người bên trong, ngươi là ta lựa chọn duy nhất, nhưng ngươi không thích hợp nó. Làm sao ngươi biết ta không thích hợp? Ngươi chính là ghen ghét ta, ngươi không nhìn nổi ta tốt. Ngươi mới là thật ích kỷ, dựa vào cái gì ngươi cảm thấy ta không thích hợp ta liền không thích hợp. Từ nhỏ đến lớn, ngươi có đều là tốt nhất, ngươi cây bản không có suy nghĩ qua ta ý nghĩ, ngươi quá ích kỷ. Diệp Hân nhìn xem Diệp Vi ánh mắt hận không thể ăn luôn nàng đi. Diệp Vi nói, vậy ngươi nói một chút vì cái gì ngươi cầm tới y học Trung Quốc hệ thống lâu như vậy, cũng chỉ cho ta một người đã chữa bệnh, hoặc là trong âm thầm vụng trộm trị liệu một chút tiểu miêu tiểu cầu, ngươi còn làm cái gì? Diệp Hân một nghẹn cười lạnh nói, ta không phải không làm cái gì, chỉ là sợ ta đột nhiên biết y thuật hù đến người khác, ta đã mua y học loại thư tịch tự học, ta cũng chuẩn bị báo ban học tập. Diệp Vi, 25 tuổi, chưa hề tiếp xúc qua y học chuyên nghiệp ngươi, nhìn vài cuốn sách liền tự học thành tài, thành vì người khác bàn cùng lúc học thạc sĩ tiến sĩ cũng không sánh nổi siêu cấp thiên tài. Rõ ràng Diệp Hân trước đó mỗi lần nghĩ đến mình sẽ trở thành người khác ghen tị không đến thiên tài đã cảm thấy thoải mái, nhưng đột nhiên bị Diệp Vi nói ra, nàng dĩ nhiên cảm thấy có chút khó xử thế nào, không được sao. Diệp Vi, hiện tại là không được. Diệp Hân, nàng muốn đánh chết Diệp Vi cái này chày gỗ, đáng ghét a. Diệp Vi, gocchuyenaudio.com, bất kể nói thế nào, là ngươi để cho ta tỉnh táo lại, cảm ơn. Diệp Hân mắt trợn trắng lên, ta không cần ngươi cảm ơn, nếu như ngươi thật sự nghĩ cảm ơn ta, liền đem y học Trung Quốc hệ thống trả lại cho ta. Diệp Vi đã không muốn nói nhiều, xoay người rời đi cũng mặc kệ Diệp Hân tại sau lưng như thế nào sụp đổ kêu to. Cách chương.